Vệ tiên trải một tờ báo lớn trước mặt tôi và tôi biết mình đã đoán đúng. Đó là một mẩu quảng cáo trước ngày triển lãm của hội chợ đấu giá các tác phẩm nghệ thuật có giá trị mùa thu của tập đoàn Đoá Vân Hiên với hình ảnh của một số cổ vật được đưa ra bán đấu giá trong hội chợ sắp tới. Có gì không đúng à, tôi hỏi. Là vật này, vệ tiên chỉ tay vào bức ảnh to nhất. Bức ảnh nổi rõ hình ảnh một chiếc bồn gốm. Phạt trông không bắt mắt lắm, nhưng hình ảnh khá sắc nét nên nếu quan sát kỹ có thể thấy những hoa văn tinh tế và sinh động in trên thân chiếc chậu gốm. Bên dưới có một dòng chú thích nhỏ. Chậu nạp tài thời Minh, phòng theo chậu của Thẩm Tú. Thì lạ thật, vị trí này lẽ ra phải là bức ảnh chụp vật phẩm có giá trị nhất trong hội chợ đấu giá sắp tới chứ nhỉ. Nhưng vật này, anh cảm thấy kỳ lạ là tại sao vật này lại ở đây chứ gì? Tôi cũng thấy lạ, vì những vật như thế này thường là vật được đem đấu giá cuối cùng và chỉ những người tầm cỡ như các đại gia Hồng Kông mới đủ tiền mua. Á, chiếc chậu này không phải chỉ là vật làm giả thôi sao? Vì được chế tác từ thời Minh nhưng cũng không đến mức đắt như thế chứ. Câu nói của vệ tiên làm tôi vô cùng thẳng thốt. Ha ha, anh có biết Thẩm Tú là ai không? Tôi lắc đầu, hỏi tôi Liêu Tú thì tôi còn biết. Chứ Thẩm Tú thì tôi chịu, không có chút ấn tượng nào cả. Ở thời Minh người ta hay nhắc đến những nhà cự phú. Cự phú là ba hộ giàu có nhất trong một vạn hộ. Bởi thế những nhà cự phú còn được gọi là vạn tam. Vậy thì có quan hệ gì với Thẩm Tú chờ đã? Ý anh muốn nói Thẩm Tú chính là Thẩm Vạn Tam. Đúng thế, người đời đều nghe danh nhà cự phú Thẩm Vạn Tam giàu có ngang với của cải của một đất nước. Được Chu Nguyên Chương yêu mến xung quân mà không biết tên thật của ông ấy chính là Thẩm Tú. Phút chốc, tim tôi như đập nhanh hơn. Vậy chiếc chậu nạp tài chính là, vệ tiên hơi nhếch miệng, nói, chính là chiếc chậu tụ bảo của Thẩm Vạn Tam, nhưng chiếc chậu nạp tài này chỉ là vật mô phỏng thôi mà. Có phải là chiếc chậu tụ bảo thật đâu? Chậu tụ bảo thật ư? Có thể có chiếc chậu tụ bảo thật đó hay không? Chúng ta không nhắc tới nữa. Tương truyền, chiếc chậu tụ bảo đó đã bị vỡ rồi. Còn chiếc chậu nạp tài, phòng theo chậu của Thẩm Tú cũng chỉ có một chiếc duy nhất thôi. Tại sao lại chỉ có một chiếc duy nhất? Lúc Thẩm Tú và Chu Nguyên Chương còn thân thiết, Thẩm Tú đồng ý để Chu Nguyên Chương mời những người thợ gốm giỏi nhất thiên hạ tới chế tác một chiếc chậu mô phỏng chiếc chậu tụ bảo. Chu Nguyên Chương tin rằng, những đường vân vấn vít nhau trên thân chiếc chậu tụ bảo đã làm nên tác dụng thần kỳ của nó. Nên chiếc chậu mô phỏng được làm giống hệt nguyên mẫu. Vì thế, nó không có được công hiệu của chiếc chậu nguyên mẫu. Chu Nguyên Chương rất thất vọng vì điều đó. Về sau ông đã ban chiếc chậu này cho đại tướng quân Thường Mậu. Sao anh biết, câu chuyện này có trong lịch sử à, là một người chứng kiến lịch sử. Đương nhiên tôi phải biết nhiều rồi. Vệ tiên tủm tỉm, theo như anh nói thì chiếc chậu của Thẩm Tú đúng là một vật quý hiếm đấy. Nhưng manh mối mới mà anh muốn nhắc tới ở đây là gì thế? Người ta chưa từng chính thức phát hiện mộ của đại tướng quân Thường Mậu. Ngôi mộ này cũng là một trong những ngôi mộ bí ẩn được lưu truyền trong giới trộm mộ. Có điều 70 năm về trước, ngôi mộ này đã bị vệ bất hồi, vệ tiên chưa nói hết câu. Tôi đã buột miệng thốt ra. Cách chương.